Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 780, chương 779, hỗ trợ. Cho nên lần này cũng coi là mượn đề tài để nói chuyện của mình. Chúng ta phải hỏi một chút Hanyu-kun, tại sao muốn đối với chúng ta khác nhau đối đãi? Chẳng lẽ chúng ta chỉ là hắn dùng để biên soạn trò chơi chương trình lợi dụng đối tượng sao? Đang vì mọi người giảng giải quá trình bên trong, Satan Ruiko cũng bị mình lời nói lây nhiễm, biến thành có chút tức giận. Đúng đấy, là được. Nữ hài tử khác cũng bị Satan Ruiko lời nói đốt lên trong lòng lửa giận. Bởi vì các nàng cẩn thận nhớ lại một chút chính mình mấy người cùng Han Yu lui tới quá trình. Phát hiện cho dù là tại mọi người cùng nhau hợp tác chế tác trò chơi trong khoảng thời gian này, Han Yu đại bộ phận thời điểm đều chỉ là đem tất cả thét lên nhà hắn. Bàn giao một chút nhiệm vụ sau liền mặc kệ bốn cái nữ hài tử. Thậm chí thời gian nghỉ ngơi nói chuyện phiếm thời điểm, Han Yu đều đang cùng người khác nói chuyện phiếm. Cơ bản sẽ không chủ động tới cùng mọi người phiếm vài câu. Han Yu, oan uổng a, Shirai Kuroko đầu này ác khuyển tại. Ta nào dám đi qua a. Định ra tình cảm nhạc dạo về sau, tất cả mọi người biến thành có chút cùng chung mối thù. Sau đó mặt khác ba nữ hài tử liền đem ánh mắt nhắm ngay Satan Ruiko, chờ đợi lấy nàng tiếp xuống an bài. Cho nên chúng ta đi trước hỏi. Hỏi về sau coi như làm cái gì sự tình cũng không biết. Cái gì đều không có phát sinh. Đừng đi nói với Hanyu-kun bất cứ chuyện gì. Hở, tại sao phải coi như không biết a? Uiharu Kazari đối với đề nghị của Satan Ruiko cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Hừ, đương nhiên là nhìn Hanyu-kun chính mình có thể hay không nhớ tới cùng chúng ta nói tiểu thuyết sự. Tình, nhìn hắn muốn giấu giếm chúng ta giấu giếm bao lâu. Thậm chí đến lúc đó nếu là những người khác nhắc lên mới tiểu thuyết sự tình, chúng ta liền mượn cơ hội hướng Hanyu-kun nổi lên. Hỏi hắn tại sao muốn khác nhau đối đãi với chúng ta. Nhìn hắn có thể hay không hổ thẹn. Đến lúc đó liền để Misaka Senpai để thay thế chúng ta đặt câu hỏi đi. Hỏi Hanyu-kun vì cái gì từ trước đến nay đều không chú ý chúng ta. Misaka Senpai, có thể chứ? Sau khi nói xong, Satan Ruiko liền cười hì hì nhìn xem Misaka Mikoto. Nhìn nàng có cái gì ý kiến? Được, tốt à. Misaka Mikoto trong thời gian ngắn còn không có nghĩ rõ ràng Satan Ruiko đây là tại làm cái gì? Chỉ là bị nhìn thấy có chút run rẩy, không thể làm gì gật đầu đáp lại nói. Được rồi, như vậy thì làm như vậy đi. Hôm nay còn muốn hay không đi Hanyu-kun nhà đâu? Đi thôi, vốn là ước định cẩn thận hôm nay đi làm trò chơi đâu. Misaka Mikoto tưởng tượng muốn đi Hanyu nhà, trong lòng liền không hiểu có chút không thoải mái, nhưng là vẫn cố hết sức nhẹ gật đầu. Thế là một đoàn người liền tiếp theo hướng phía Hanyu nhà phương hướng đi đến. Không còn tiếp tục thương lượng, cũng không còn nghe lén sau lưng hai cái nữ hài tử thảo luận. Có thể chứ. Satan sao san, người rốt cuộc muốn làm gì? Uiharu Kazari luôn cảm thấy Satan Ruiko trong lời nói mới rồi có nhiều thứ. Nhưng là nàng cũng cùng Misaka Mikoto đồng dạng nghĩ một lát vẫn là nghĩ mãi mà không rõ. Cho nên trước khi đến Hanyu nhà trên đường, nhìn xem Misaka Mikoto cùng Shirai Kuroko đi ở phía trước về sau, liền giật giật Satan Ruiko váy, lặng lẽ lôi kéo nàng rơi vào đằng sau. Sau đó thận trọng hướng Satan Ruiko hỏi, ta muốn làm gì? Đương nhiên là giúp Misaka Senpai nha. Nghe được Uiharu Kazari tra hỏi về sau, Satan Ruiko thần bí cười cười. Sau đó đem đầu tiến tới Uiharu Kazari bên tai, dùng tay che khuất sau nhẹ giọng giải thích. Hở, giúp Misaka Senpai, giúp thế nào a? Uiharu Kazari bị Satan Ruiko lời nói làm hồ đồ rồi, càng thêm nghi ngờ hỏi. Người không cảm thấy Hanyu-kun đối với chúng ta chú ý quá ít sao? Kỳ thật chú ý ít một chút cũng không quan trọng. Dù sao ta cũng biết Hanyu-kun một số thời khắc vẫn là rất bận. Nhưng là so với những người khác, Hanyu-kun đối với Misaka-senpai chú ý quá ít. Là như vậy đi. Tại Saturn Ruiko làm nền một chút về sau. Uiharu Kazari cũng đại khái có chút kịp phản ứng. Một mặt cổ quái nhìn đối phương nói. Ta không tin tưởng ngươi nhìn không ra Misaka-senpai tâm tư gì đi. Ta, nghe được Saturn Ruiko, câu nói này về sau. Uiharu Kazari không tự chủ được đỏ mặt lên. Bắt đầu suy nghĩ lung tung. Hở, người đỏ mặt cái gì đó. Nhìn xem Uiharu Kazari đột nhiên biến thành nhăn nhó bộ dáng. Saturn Ruiko mở chừng hai mắt. Bất quá sau đó con ngươi đảo một vòng. Saturn Ruiko cũng tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Có chút thoải mái nói với Uiharu Kazari. Xem ra ngươi cũng có chút điểm tâm tưởng nhớ đâu. À, tâm tư gì? Trong đầu rối bời Uiharu Kazari bị Saturn Ruiko hỏi về sau. Theo bản năng hỏi ngược một câu. Tiếp lấy kịp phản ứng mặt nàng biến thành càng thêm đỏ tươi. Sau đó liền dùng mềm nhũn nắm đấm nện cho Saturn Ruiko một chút mới không phải đâu. Thật sao? Saturn Ruiko có chút hồ nghi nhìn xem Uiharu Kazari. Sau đó ý đồ tính mà hỏi. Bất quá không nói Misaka Senpai cùng ngươi. Ta cũng cảm thấy Hanyu-kun rất tốt. Ta đã thấy những nam sinh kia. Không phải ngây thơ chính là ngốc. Ta còn là cảm thấy Hanyu-kun xem như tốt nhất một cái. Đương nhiên có thể là ta thấy không đủ nhiều nguyên nhân đi. Người cũng thích Hanyu-kun sao? Nghe xong Saturn Ruiko trình bày về sau. Uiharu Kazari nghẹn đỏ mặt. Tựa hồ là trải qua một trận sau khi tự hỏi mới cắn răng hướng Saturn Ruiko hỏi. Ai? Người thật thích Hanyu-kun. Gặp Uiharu Kazari thật đối với Hanyu có ý tứ. Saturn Ruiko có chút khiếp sợ nói. Ngô, nhìn xem Saturn Ruiko cái phản ứng này. Uiharu Kazari làm sao không biết mình bị đối phương lừa gạt. Khuôn mặt nhỏ cũng bởi vì thẹn thùng sắp đỏ đến có thể nhỏ máu ra. Bất quá nhìn xem Saturn Ruiko vẫn như cũ còn tại vẻ mặt kinh ngạc. Uiharu Kazari nghĩ nghĩ về sau. Không khỏi cố lấy dũng khí hướng Saturn Ruiko hỏi. Vậy còn ngươi? Ngươi có thích hay không Hanyu-kun? Lời nói mới rồi là thật sao? Nghe được Uiharu Kazari, Saturn Ruiko sửng sốt một chút. Qua hồi lâu về sau, Saturn Ruiko mới sắc mặt cổ quái. Có chút chật vật nhẹ gật đầu. Ai? Lẫn nhau lúng túng liếc nhau một cái. Uiharu Kazari cùng Saturn Ruiko cũng không hẹn mà cùng. Sâu kín thở dài một hơi. Sau đó hai người liền ánh mắt phức tạp nhìn về phía trước đang cùng Shirai Kuroko trình diễn. Toàn vũ hành Misaka Mikoto. Cho nên, người dự định giúp thế nào Misaka Senpai? Lại qua một đoạn thời gian rất dài về sau. Uiharu Kazari tự hồ là làm xong lựa chọn. Mang theo một tia đắng chát tiếng nói hướng Saturn Ruiko hỏi. Nha, chính là định dùng tiểu thuyết sự tình mượn đề tài để nói chuyện của mình mà thôi. Misaka Senpai chính mình không chủ động. Không đi hấp dẫn Hanyu-kun lực chú ý. Hanyu-kun cũng không chú ý. Không chút nào để ý chúng ta sự tình. Cho nên ta cũng chỉ là muốn cho Hanyu-kun nhiều chủ động cùng chúng ta giao lưu đi. Dù sao lấy Misaka Senpai tính tình của nàng tới nói. Để nàng chủ động đi tìm Hanyu-kun còn không bằng Hanyu-kun tới tìm chúng ta lại càng dễ đâu. Nhiều giao lưu mới có chút cái khác phát triển nha. Không biết có phải hay không là bị Uiharu Kazari cảm xúc lây. Saturn Ruiko giải thích thanh âm cũng nghe có chút thất lạc. Cứ như vậy sao? Cứ như vậy à? Dạng này là đủ rồi. Saturn Ruiko cùng Uiharu Kazari cùng một chỗ nhìn về phía trước chơi đùa hai. Cái nữ hài tử nói. Dạng này nha, Uiharu Kazari không biết có phải hay không là hiểu được Saturn Ruiko ý tứ. Nhẹ giọng lặp lại một lần. Hai người các ngươi, ở phía sau lề mà lề mề làm gì đâu. Đem Shirai Kuroko trấn áp xuống dưới về sau. Misaka Mikoto nhớ tới một mực không nghe thấy Saturn Ruiko các nàng thanh âm. Không khỏi quay đầu nhìn lại. phát hiện hai cái nữ hài tử rơi ở phía sau một khoảng cách lớn, không khỏi vung vẩy tay phải lớn. Tiếng hô lên, phốc xích, phía sau hai nữ hài bị kêu lên về sau, không khỏi ăn ý nhìn nhau một chút, sau đó liền đột nhiên bật cười. Chúng ta tới, tiếp lấy hô lớn một tiếng về sau. Hai cái nữ hài tử liền hướng phía Misaka Mikoto cái bóng đuổi tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.